Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 239: Dược đỉnh về huyền hoàng. Kiểm nghiệm hoàn tất tự thân độn pháp thuế biến về sau, Diệp Phi Bằng lại bắt đầu làm không biết mệt nếm thử lên còn lại lĩnh ngộ tới. Phong nhận, phong lao, phong bào, xen lẫn thanh phong chân ý về sau, cho dù còn xa không đạt được thanh phong bản thân cường độ, nhưng uy năng cùng tầm thường pháp thuật so sánh, cũng có chất tăng lên. Tại Lý Phàm trong mắt, cụ thể biểu hiện là, lúc này luyện khí kỳ Diệp Phi Bằng thi triển ra những pháp thuật này, lực phá hoại cơ hồ đã đến gần vô hạn trúc cơ trung kỳ. Bất quá, cái này thanh phong chân ý, cùng Trương Hạo Ba lúc trước lĩnh ngộ thiên sát kiếm ý, đến cùng ai mạnh ai yếu, còn thật khó mà nói. Nếu như muốn Lý Phàm chọn, vẫn là chọn thiên sát kiếm ý. Dù sao tại sát thương tính phía trên, thanh phong vẫn là yếu đi thiên sát kiếm không chỉ một bậc. Mà Lý Phàm hành sự cẩn thận, bình thường sẽ không cùng người động thủ. Một khi động thủ, định lại chính là ngươi không chết, chính là ta vong cục diện. Thiên sát kiếm ý tự nhiên so thanh phong chân ý thích hợp không ít. Diễn luyện xong, thực lực đột nhiên tăng mạnh Diệp Phi Bằng không có như vậy trở lại hoang đảo diệu võ Dương Oai, mà chính là lại lặng lẽ quay trở về chỗ kia thần bí không gian. Đợi một đoạn thời gian, lại theo đuôi một luồng yếu đuối thanh mang, lần nữa nuốt vào. Đáng tiếc, theo hắn một mặt tiếc nuối biểu lộ đến xem, tựa hồ thu hoạch không lớn. Về sau, hết hy vọng tiểu mập mạp mới chậm rãi trở lại ở trên đảo, hướng Tiêu Hằng phát khởi khiêu chiến. Không ngờ tới chỉ là đi ra một chuyến, Diệp Phi Bằng thực lực thì phát sinh biến hóa to lớn như vậy. Vội vàng không kịp chuẩn bị Tiêu Hằng, dù là đem định hải thần kiếm uy có thể phát huy đến cực hạn, tại giữ vững được tiểu nửa ngày thời gian về sau, vẫn là thua trận. Lần thứ nhất chiến thắng Tiêu Hằng, Diệp Phi Bằng đắc ý cười ha ha, vỗ vỗ Tiêu Hằng bả vai, ra vẻ cùng cực khẽ hát, lung lay đầu rời đi. Tiêu Hằng nhìn lấy Diệp Phi Bằng bóng lưng, lúc đầu có chút chấn kinh, khó có thể tin, nhưng sau đó, sắc mặt biến đến dần dần nghiêm túc lên. Không nói hai lời, thì buồn bực thanh âm bắt đầu tu luyện. Tại hắn lôi kéo dưới, nguyên bản náo nhiệt rất nhiều trên hoang đảo, bầu không khí cũng chậm chậm có chút ngưng trọng. Trước kia đùa giỡn chơi đùa ít đi rất nhiều. Tô Tiểu Muội, Trương Hạo Ba bọn người, cũng theo bắt đầu vất vả cần cù tu luyện. Rất tốt, vẫn là muốn cho đủ áp lực, mới có thể có đầy đủ động lực a. Tiểu mập mạp mặc dù là người không ra thế nào chỗ, nhưng lại vừa vặn làm cá nheo nhân vật. Quang từ hướng này nhìn, đầu tư của ta thì không lỗ. Đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt Lý Phàm, hết sức hài lòng nhẹ gật đầu. Lũ tiểu gia hỏa đang cố gắng tu hành, Lý Phàm chính mình tự nhiên cũng không thể lười biếng. Thu hồi chú ý lực, Lý Phàm một lần nữa lâm vào khổ tu bên trong. Neo định 15 năm trung tuần, một đạo hỏa lưu tinh chiếu sáng chân trời, sau đó rất nhanh vạch phá bầu trời, biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mắt thấy nó tu sĩ, trong lòng đều tự nhiên hiện ra một cỗ khó tả tim đập nhanh cảm giác. Một số tu sĩ muốn truy tìm tung tích của nó, nhưng là đều là không thu hoạch được gì. Trước mắt, toàn bộ tu tiên giới chỉ có Lý Phàm một người biết cái này hỏa lưu tinh, cũng là lúc trước phá giới mà đi Dược Vương đỉnh. Nhưng là, Tiêu Tu Viễn mấy năm bố cục, dần dần bắt đầu có hiệu quả. Rất nhiều tu sĩ, trong lúc đó hồi tưởng lại, lúc trước thỉnh thoảng nghe đến, chẳng qua là khi làm đàm tiếu một tin tức, Dược Vương đỉnh sắp trở về huyền hoàng giới. Chỉ có người mang tiểu Dược Vương đỉnh người, mới có thể tiến vào bên trong. Sau đó, bọn họ không tự chủ được suy đoán. Chẳng lẽ lại, viên này hỏa lưu tinh, cũng là Dược Vương đỉnh. Tuy nhiên trước mắt chỉ là không có chút nào căn cứ phỏng đoán, nhưng lại không trở ngại bọn họ đi tiến một bước nghiệm chứng. Sau đó, một số tinh thông thôi diễn chắc toán chi thuật tu sĩ, nửa là hiếu kỳ, nửa là bị người nhờ vả, bắt đầu thôi toán lên hỏa lưu tinh lai lịch. Mà không sai, làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới chính là viên này hỏa lưu tinh phía trên tựa hồ bám vào lấy một cỗ lực lượng thần bí. Tất cả tới tương quan thôi diễn chi thuật, tất cả đều mất hiệu lực, dường như thiên cơ bị rảo loạn, lâm vào một mảnh hỗn độn bên trong. Cưỡng ép thôi diễn, không chỉ có không sẽ nhận được kết quả, ngược lại sẽ có phản phệ mạo hiểm. Cứ như vậy, ngược lại là khơi dậy các tu sĩ lòng hiếu kỳ. Viên này hỏa lưu tinh, coi như không phải dược vương đỉnh, cũng nhất định ẩn giấu đi cực lớn bí mật, bí ẩn cơ duyên dụ hoặc dưới. Vô số tu sĩ hành động, bắt đầu tìm kiếm hỏa lưu tinh tung tích. Một ngày này, ngay tại thiên huyền kính bên trong, lấy chính mình thân thể thí nghiệm lấy khai phát thân thể mật tàng chi pháp lý phàm phân thân. Nhận được Tiêu Tu Viễn cực kỳ hưng phấn truyền tin. Bào, Lâm Phàm đạo hữu, trong vòng một đêm, hướng ta trưng cầu ý kiến tiểu dược vương đỉnh nhân số. Liền lật ra gấp mấy lần. Viên này lưu tinh xuất hiện thật sự là vừa đúng a. Ta đang lo trước đó đủ loại biện pháp hiệu quả quá mức bé nhỏ đâu. Lý Phàm ho nhẹ âm thanh. Hỏi, người đem trong tay đỉnh nhỏ xuất thủ. A, đạo hữu thanh âm làm sao nghe vào có chút suy yếu. Có phải hay không thụ thương rồi? Tiêu Tu Viễn không có trả lời ngay, mà là hơi nghi hoặc một chút dò hỏi. Khụ khụ, không có việc gì. Chỉ bất quá trong quá trình tu luyện xảy ra chút chuyện rắc rối. Không quan trọng, Lý Phàm nhẹ nhõm hồi đáp. Tiêu Tu Viễn lúc này mới nói về chính đề. Ha ha, đạo hữu yên tâm, ta chuẩn bị lâu như vậy, làm sao có thể thì dễ dàng như vậy đem bọn nó bán đi. Những thứ này tiểu dược vương đỉnh tăng giá, chỉ con đường vừa mới bắt đầu đây. Bước kế tiếp, ta chuẩn bị dựa theo đạo hữu đề nghị, mời một vị thôi diễn đại sư vì những thứ này đỉnh nhỏ học thuộc lòng. Chờ bầu không khí làm nổi đúng chỗ về sau, ta lại tìm người hợp tác, tổ chức một trận quy mô thịnh đại buổi đấu giá. Trước tiên đem bên trong một tôn đang đấu giá bán đi, thăm dò chuyến về tình. Đạo hữu ngươi nhìn kế hoạch của ta như thế nào? Có cái gì cần cải tiến địa phương? Từ khi Lý Phàm lần trước hướng hắn hiến kế về sau, Tiêu Tu Viễn thì kinh động như gặp thiên nhân, cho rằng Lý Phàm trên thương đạo tạo nghệ đương đại ít có, cho nên 10 phần coi trọng Lý Phàm ý kiến. Lý Phàm không có lập tức phát biểu ý kiến, mà là tại thiên huyền kính bên trong, gần kỳ phát sinh, có quan hệ với hỏa lưu tinh sự kiện đều tìm tòi tra xét một lần. Trầm ngâm suy tư một lát, rồi mới lên tiếng, ha ha, tình huống có biến, theo ta thấy. Mời người học thuộc lòng hiện nay ngược lại là không cần. Cái kia hỏa lưu tinh có thể che đậy thiên cơ, bản thân liền là tốt nhất tuyên truyền. Thần bí, có không gian tưởng tượng hàng hóa, mới có thể càng có giá trị. Nếu quả như thật muốn hành động, không bằng mời vị này thôi diễn đại sư. Ngậm miệng không nói, Tiêu Tu Viễn ngẩn người, có chút không hiểu, ngậm miệng không nói. Cái này là ý gì? Lý Phàm cười cười, liền để vị này đại sư công bố tại thôi diễn tiểu dược vương đỉnh lai lịch thời điểm. Lọt vào phản phệ, bản thân bị trọng thương, bế quan nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Tiêu Tu Viễn nghĩ nghĩ, chợt cảm thấy cử động lần này diệu dụng, so với người khác tuyên truyền. Đại đa số người càng muốn tin tưởng mình tưởng tượng, đạo hữu này pháp rất hay a. Tiêu Tu Viễn liên thanh tán thưởng. Tại đấu giá hội tổ chức lúc, cái gì mời người trong bóng tối cố tình nâng giá sự tình, thì đừng làm, thậm chí tại đấu giá hội kết thúc về sau, còn phải bảo đảm đập tới tiểu dược vương đỉnh tu sĩ an toàn. Không muốn phát sinh chuyện giết người đoạt bảo. Tóm lại, lần thứ nhất buổi đấu giá, không cầu mang đến bao lớn lợi nhuận, chỉ cần đem tiểu dược vương đỉnh danh khí triệt để tuyên dương ra ngoài liền tốt. Lý Phàm vì Tiêu Tu Viễn từng cái bảy mưu tính kế nói. Hết chương.